bị trói thế này cũng không quan trọng, mà quan trọng là hệ thống vừa mới gửi tin nhắn cho mình, ma khí đang xâm lấn nguyên thần, sinh mệnh bắt đầu giảm xuống. Nhân kiếm hợp nhất, sát phá lang xuất một chiêu kiếm nộ bắn thủng cây ma thụ. Lang ca ta thật là cảm động quá đi. Hừ, giúp ngươi thì ngươi gọi là lang ca, không có việc gì thì gọi là tiểu lang. Sát phá lang tỏ vẻ khinh bỉ mãnh liệt cái tên tiểu nhân bợ đỡ này. Đừng cho rằng là ta muốn cứu ngươi đó nhé, do ta xem vào mặt mũi của Mặc Tinh đấy. Nhãi con, trả nợ ngươi một lần đấy. Cuối cùng cũng gặp lại thanh kiếm này rồi. Ma Tôn thế mà không phản đối gì hết, chỉ từ xa thưởng thức thanh ma kiếm trong tay sát phá lang. Sát phá lang nói, ta nhận ra thanh âm của ngài, ngài là người đã đưa kiếm cho ta nơi tân thủ thôn, phải không? Biểu hiện của ngươi cũng không tệ, chưa cho sai người. Đường Hoa vội giơ tay. Các ngài tha hương mộ cố chi thì cứ thong thả tán gẫu đi nhé, ta đi pha trà đây. Đậu xanh, mới qua 10 phút thôi mà mình đã lướt qua cửa điện Diêm Vương tới 2 lần rồi. Mà điều càng tồi tệ hơn chính là tuy mình đã thoát khỏi được cây ma thụ, sinh mệnh không còn bị hạ xuống nữa, nhưng bởi vì ma khí còn chưa tiêu hết cho nên dược phẩm cũng không thể phục hồi sinh mệnh được. Hai bên đều là dân ma đạo, dựa vào cái gì mà mình còn có thể bị ma khí xâm lấn chớ? Khoan, ta hỏi ngươi, trưởng môn của các ngươi đâu? Phi thăng rồi, hắn không làm bạn với nàng, mà còn dám dùng tu vi của nàng để phi thăng à, Ma Tôn tức giận bừng bừng. Trên đời này làm sao lại có thứ người như vậy cơ chứ, bổn tôn phải san bằng Thục Sơn mới được. Hoàn toàn ủng hộ, càng nhanh càng tốt. Đường Hoa đưa tay, mời ngài, đừng nói là ngươi dỡ Thục Sơn, bây giờ chỉ cần ngươi cút đi cho mau, bồng lai với Nga Mi ngươi có dỡ hết ta cũng chẳng có ý kiến gì. Trước tiên phải giết chết tên đệ tử Thục Sơn này trước đã. Hai tay lại chập vào nhau một lần nữa, khí đen lại bắn ra. Không phải chứ, ngươi cho ta một cơ hội đi đổi môn phái với chứ. Đường Hoa vội vàng xoay người chạy giữ mạng, gocchuyenaudio.com. Đậu xanh, sớm đã nghe nói Ma Tôn với Thục Sơn có cừu rồi mà, nhưng ít nhiều gì mình cũng còn có quyền lợi làm thục gian hoặc là đầu hàng làm tù binh với chớ. Cứ một lời không hợp đã đấu võ như thế này, quả thực là trái với tinh thần quốc tế quá. Càng huống chi hiện giờ mình đang muốn dựa dẫm vào tổ chức của hắn, hắn không lôi kéo thì thôi, làm gì còn muốn xử lý mình nữa thế này. Đường Hoa đang vừa nghĩ vừa trốn thì đột nhiên trước mắt lóe lên, Ma Tôn đã xuất hiện ở 100 mét trước mặt mình, toàn thân khí đen bừng bừng, dưới chân bốc lên ánh sáng màu máu, tác phong nhìn cực kỳ bại hoại. Đường Hoa khẩn cấp phanh lại, rồi quẹo trái 90 độ. Nhưng mới bay chưa được 100 mét, Ma Tôn lại đã xuất hiện trước mặt hắn. Thiên ma giải thể, sóng xung kích mạnh thật đó, Đường Hoa kinh hãi cực kỳ. Sóng xung kích va chạm vào người Đường Hoa, Ma Tôn ói ra một bụng máu tươi. Ngươi chơi ta à, đoán đúng rồi đó. Đường Hoa nắm chặt nắm đấm, nện về phía Ma Tôn, trong lòng thầm cầu nguyện dùng chiêu thức cực cực tàn khốc nào đó của ngươi đánh ta đi. Tấm gương thứ hai đã được sử dụng, thời gian là một phút. Ma Tôn há là hạng người tầm thường, hắn liếc qua là đã biết Đường Hoa đang ở trong trạng thái kính, rồi, bèn dung thân hình lên một cái, biến mất trong nháy mắt trở lên trên bầu trời. Yên Vũ thần kính, không ngờ ngươi còn có được vật này. Trận trói buộc, hàng ngàn hàng vạn sợi dây xích đột một xuất hiện quây Đường Hoa lại rồi phóng tới. Ta độn, Đường Hoa nhảy ra khỏi trận trói buộc rồi phóng hỏa. Ma Tôn xem lại thấy thời gian đã tới, thế là khí đen lại một lần nữa bắn về phía Đường Hoa hóa biển lửa thành một chiếc khiên gắng đỡ. Ma khí và chiếc khiên lửa chạm nhau, phát ra thanh âm. Xì xì, lửa là lửa thật nên điên cuồng nuốt lấy ma khí. Khí là ma khí, dưới đà bắn mạnh lao thẳng vào ngọn lửa. Đường Hoa tức khắc trông thấy chiếc khiên của mình bị khí đen đẩy bật vào bên trong biển lửa bị khí đen chụp tới, bị tắt đi một mảng. Khoan đã, Đường Hoa vội vàng kêu lên một tiếng, đừng có bảo là vô dụng, làm gì, dù sao cũng đánh không lại mà có kêu lên hai tiếng cũng chẳng phí nước miếng lắm đâu. Ma Tôn rất có phong độ, dừng tay lại hỏi, chuyện gì à, ngài chờ chút ta bịa ra đã. Đường Hoa hô lên, ta trên có mẹ già 80, dưới có con nhỏ 3 tuổi. Mặc Tinh ha ha cười to, gia tử bị ép đến ngu luôn rồi, cái màn cũ rích như thế mà cũng đưa ra được nữa. Hừ, sát phá lang đứng bên cạnh nói, như người ta vẫn nói, lúc gấp gáp mới thấy được chỉ số thông minh thực sự. Ai, tình hình của gia tử nguy hiểm quá, cơ bản là đỡ không nổi hai chiêu mà. Sát phá lang nói, đối phó với Ma Tôn, dùng pháp lực tụ thành khiên chắn hoặc là bỏ trốn cũng đều vô dụng, chỉ có thể gắng đỡ thôi. Người có thấy được không, Ma Tôn chỉ dùng hai thành công lực thì tuy mỗi chiêu đều rất hung mãnh, nhưng tác dụng về lâu dài lại không đủ.

nhị kiếp thì giỏi lắm à, chờ ông đây lấy được thiên ma kiếm tôn, dùng 10.000 thanh kiếm trẻ ngươi thành 10.001 khối nhỏ cho xem. Khi Đường Hoa đang chơi thử pháp tôn, Sát Phá Lang cũng tưởng tượng xem kiếm tôn là sẽ như thế nào. Nước miếng nhỏ ròng ròng. 2 tháng, nhiều nhất là 2 tháng nữa. Sát Phá Lang thề trong vòng 2 tháng này sẽ nhất định qua được kiếp thứ 2. Khóc chuyện audio.com. Nhưng lại có một vấn đề rối rắm ở đây, đó là muốn độ kiếp được thì nhất định phải có tiền, trang bị thì phải chọn loại tốt nhất, dược phẩm thì phải chọn loại bổ nhất, đồ ăn phải chọn loại mắc nhất, pháp bảo phải dùng loại trâu nhất. Nhưng vấn đề là gần đây mình ở trong thần chi lĩnh vực chỉ có tiêu ra chứ không có thu vào. Lẽ nào lại phải đi làm nghề cũ sao? Gia Tử, ngươi ngầu muốn chết luôn. Mặc Tinh kích động ôm chầm lấy Đường Hoa, sau đó túm eo vật qua vai, rồi nhấc Đường Hoa lên, vặn một nhát gãy cổ, tiếp đó một tay túm eo Đường Hoa, một tay giữ bả vai Đường Hoa, chồng ngược người Đường Hoa xuống, cuối cùng mang theo người Đường Hoa nhảy bật lên, dồn sức nặng của mình lẫn Đường Hoa hung tợn nện đầu của hắn xuống tảng đá lớn nhất nơi này. Đánh chuột chũi, nhìn bộ dạng ta giống con chuột lắm sao? Tuy bổn cô nương đáng yêu hơn chuột Mickey nhiều, nhưng ngươi đã từng thấy chuột Mickey bị đánh bao giờ chưa? Làm xong hết thảy, Mặc Tinh vỗ vỗ tay phủi bụi, buông Đường Hoa ra, pháp tôn ta cũng ca như thường. Mặc Tinh xoay lại, nhìn Sát Phá Lang rồi nghi hoặc nói. Lang, ngươi chảy mồ hôi nhiều lắm kìa. Nóng quá đó, Sát Phá Lang mấp máy môi, nào giờ mình vẫn cho rằng Mặc Tinh đánh nhau giỏi, nhưng không có khuynh hướng bạo lực gì cả, không ngờ bây giờ nàng nổi nóng lên, chiêu nào chiêu nấy đều dồn người ta vào chỗ chết hết. Thế này rủi đâu mà tương lai cưới nhau, mình đi ra bên ngoài xã giao, bên cạnh lại bất cần có con em nào ngồi xuống. Thế không biết sẽ là con em đó bị bóp chết, hay là mình bị quật chết đây? Phải biết rằng nếu là trong hiện thực lực công kích của người ta là 10.000, còn tên thiên ma kiếm tôn mình đây chỉ nhiều nhất là 50 thôi. Tên Đường Hoa cứ nói sóng ngân đạn thành sóng dâm đãng kia. O o o, tưởng tượng cảnh con bé AJN oánh chồng. Run quá, cách chương.